sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, chào anh, em có thể mời anh một ly rượu được không? Chàng sinh viên đại học cầm ly rượu, có chút ngượng ngùng nhìn chàng trai trẻ tuổi đang ngồi ở ghế lô. Ánh mắt cậu ta rực lửa, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng. Như sợ bị từ chối, cậu ta vội vàng nói thêm một câu. Em và bạn học chơi trò chơi thua, họ bảo em đến mời anh uống rượu. Chàng trai được làm quen có mái tóc đuôi sói màu xám nâu, đuôi tóc hơi xoăn càng tăng thêm vẻ lười biếng. Lông mày cậu ta hơi nhướng lên, dưới hàng mi đen dài rậm rạp là đôi mắt đen láy tuyệt đẹp như đá obsidian, đuôi mắt hơi dài và cong lên. Trên sống mũi cao thẳng có một nốt ruồi nhỏ màu đen, càng thêm phần sống động quyến rũ. Được thôi, giọng nói dễ nghe khiến chàng sinh viên đại học rung động, hai ly rượu chạm vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan. Dưới ánh đèn mờ ảo, yết hầu chàng trai khẽ động, một hơi uống cạn ly rượu. Chàng sinh viên đại học nuốt nước miếng, ánh mắt cậu ta dừng trên đôi môi ửng hồng vì rượu của chàng trai, đánh bạo hỏi một câu. Em có thể xin WeChat của anh được không? Chàng trai mỉm cười rạng rỡ. Không được đâu, chàng trai cụp mắt xuống, lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng dường như vẫn có chút không cam lòng. Em là sinh viên khoa thể thao của Đại học T, anh học trường nào? N, nếu có cơ hội gặp lại, anh có thể đồng ý kết bạn với em không? Chàng trai có vẻ bất ngờ trước sự kiên trì của chàng sinh viên, nhưng cũng không nỡ lòng từ chối thẳng thừng. Chàng sinh viên vui mừng thấy rõ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Chậc chậc, ngay khi chàng sinh viên vừa rời đi, một chàng trai tóc hạt rẻ khác ngồi cùng ghế lô lắc đầu thở dài. Vừa về nước đã đi quyến rũ người ta, đúng là không hổ danh. Nam minh tinh, Úc Tinh Nhiên đương nhiên không phải minh tinh, chỉ vì thường xuyên bị người khác làm quen nên mới có biệt danh này. Tống Giã cười hỏi, tối nay là người thứ mấy rồi? Úc Tinh Nhiên nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười rực rỡ. Sao, cậu ghen tị muốn chết luôn ấy chứ? Tống Giã phối hợp nói, nhỡ đâu cậu với cậu nhóc vừa rồi. Úc Tinh Nhiên, nghĩ gì thế? Thành phố A lớn như vậy, đâu dễ gặp như thế? Tống Giã, cũng đúng, người ta còn là sinh viên, đơn thuần như vậy. Đúng là không thể đi hại người ta. Úc Nhiên gõ ngón tay lên mặt bàn. Tống Dạ thấy ly rượu của cậu đã cạn, lập tức rót đầy. Vâng, em rót đầy cho thiếu gia đây. Kiều Hướng Nam trêu chọc. Tống Tiểu Dã, cậu vẫn nịnh bợ như vậy. Tống Dã lườm họ. Cút, đừng gọi ghê tởm như vậy. Úc Vinh Nhiên cụp mắt nhìn họ. Tống Tiểu Dã, con trai, khi nào có biệt danh này vậy? Bà sao không biết? Để tôi nói cho cậu nghe. Kiều Hướng Nam cười đến run cả người. Tống Giã thời gian trước có quen một cô bé, bị đá rồi, lý do chia tay là cô bé chê cậu ta nhỏ. À, cậu định giết người hả, Tống Tiểu Giã? Kiều Hướng Nam ăn một cú huýt tay của Tống Giã, đau đớn kêu lên. Tôi nói toàn sự thật, không chỉ mình tôi nghe thấy. Cậu ta ngại mất mặt, không cho tôi nói với cậu. Úc Vinh Nhiên mỉm cười, Tống Giã thì tức giận, còn gọi tên này nữa, tôi giết cậu. Úc Vinh Nhiên như được gợi ý. Ánh mắt lặng lẽ di chuyển xuống dưới. Tống Giã lập tức cầm gối ôm che chắn phần bụng trở xuống. Cậu nhìn cái gì đấy? Tống Giã tức giận, đừng có suy nghĩ bậy bạ như vậy. Cô ấy nói là nhỏ nhen, không phải cái kia. Cậu còn nhỏ nhen với con gái. Úc Tinh Nhiên ngạc nhiên. Tôi còn nhỏ nhen á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy có một tên bạn thân, suốt ngày khoác vai bá cổ. Thường xuyên vì tên bạn thân đó mà cho tôi leo cây. Tôi không thể ghen à? Tống Giã nhắc đến chuyện này là tức giận, uống cạn một ly rượu, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Hơn nữa, chẳng phải cậu cũng từng bị đá sao? Anh cả đừng cười em út. Kiều Hướng Nam lập tức ôm chặt chiếc gối ôm khác che trước ngực. Câu này không phải cậu ta nói. Muốn đánh thì đánh một mình Tống Tiểu Giã thôi. Đừng làm liên lụy người vô tội. Tống Giã phản ứng chậm nửa nhịp. Dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đã nói gì, vội vàng chữa cháy. Ý tôi là cô Yến chấp không có mắt, hơn nữa. Úc Vinh Nhiên chỉ bình tĩnh nói, là tôi đá hắn, đúng, hắn đòi chia tay, cậu đá hắn. Tống Giã liên tục phụ họa, nói xong mới thấy có gì đó không đúng. Kiều Hướng Nam nhìn cậu ta với ánh mắt tự cầu phúc đi. Tống Giã cẩn thận hỏi, cậu không phải là vẫn còn nhớ hắn đấy chứ, về nước là để nối lại tình xưa. Úc Vinh Nhiên nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn thằng ngốc. Cậu nói cái quái gì vậy? Kiều Hướng Nam muốn khuyên Tống Dã im miệng, nhưng Tống Dã không biết kiềm chế, cứ liên tục nhảy nhót trên làn danh nguy hiểm của Úc Tinh Nhiên. Tôi nghe nói rồi đấy. Tống Dã uống cạn một ly rượu, bắt đầu kể chuyện mình biết. Cô Yến Chấp bây giờ đang phất lên như diều gặp gió, nhà hắn giàu lại đẹp trai, người theo đuổi nhiều vô kể. Lông mi Úc Tinh Nhiên run run, hắn thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tống Dã, hai người còn liên lạc không? Kiều Hướng Nam lặng lẽ ngồi xa ra một chút, sợ lát nữa Úc Tinh Nhiên nổi giận đánh nhau thì cậu ta cũng bị vạ lây. Nhưng Úc Tinh Nhiên chỉ cầm ly rượu lên, hờ hững nhấp một ngụm, giọng điệu đầy thú vị. Liên lạc cái quỷ gì, người yêu cũ đạt chuẩn phải giống như đã chết rồi ấy. Đúng đúng, Tống Dã tỏ vẻ mừng rỡ. Trước đây nhắc đến cô Yến Chấp, Úc Tinh Nhiên liền sù lông, bây giờ xem ra đúng là không quan tâm. Tống Dã cũng thoải mái hơn, vui vẻ nói, thiên nhai hà sứ vô mãnh công, hà tất đơn luyến cô Yến Chấp, hơn nữa hắn kỹ thuật còn tệ như vậy. Kiều Hướng Nam vừa uống một ngụm rượu, suýt chút nữa là phun ra. Khụ khụ, chuyện này cậu cũng biết, hồi Tinh Nhiên vừa thất tình thường xuyên say xỉn, tôi hay ở bên cạnh cậu ấy chửi cô Yến Chấp. Cậu ấy nói nhiều nhất là cô Yến Chấp kỹ thuật quá tệ. Kiều Hướng Nam giữ gìn hình tượng một chút, nhưng không nhịn được nhìn Úc Tinh Nhiên. Thật sự tệ lắm à, Úc Tinh Nhiên, có thể nói chuyện lành mạnh hơn được không, lành mạnh. Tống Dã cười một tiếng, vậy cậu đến quán ba làm gì, bà ba mua sữa cho cậu uống là được rồi, ngoan nào. Úc Tinh Nhiên liếc mắt nhìn cậu ta, Tống Dã im lặng không nói gì thêm. Tống Dã ngoan ngoãn im lặng, nhưng chưa được mấy giây lại hỏi. Đã không còn quan tâm nữa, vậy mấy năm ở nước ngoài cậu có quen ai không? Không phải là giả vờ không quan tâm đấy chứ. Tay Úc Tinh Nhiên cầm ly rượu hơi khựng lại, bật cười khinh bỉ. Đương nhiên là có, tôi giống người thủ tiết sống cô độc lắm sao, cậu chỉ được cái miệng lưỡi lanh lợi. Tống Dã bán tín bán nghi, vậy cậu nói xem, đã quen kiểu người nào? Úc Tinh Nhiên nhất thời nghẹn lời, liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu không thích đàn ông, tôi nói cậu có hiểu không, trước đây cậu và cô Yến Chấp yêu đương bí mật. Ngày nào cũng khoe ân ái với tôi, sao không lo tôi không hiểu. Đúng lúc này, điện thoại của Úc Tinh Nhiên vang lên. Cậu cúi đầu nhìn lướt qua, ném điện thoại sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dã, ai gọi vậy? Úc Tinh Nhiên lắc đầu, tỏ ý không quan trọng. Cậu nâng ly rượu lên, cụng ly với hai người trong không trung. Có lẽ vì uống quá nhiều, cồn ca một trên thích cổ họng, Úc Tinh Nhiên khẽ nhíu mày. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Úc Tinh Nhiên cầm điện thoại lên. Tôi đi nghe điện thoại, nhạc. Là một quán bar âm nhạc gần khu đại học. Rất nhiều bạn trẻ thích đến đây uống rượu. Không ồn ào như tiếng nhạc DJ trong hộp đêm, nhưng cũng khá náo nhiệt. Úc Tinh Nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài. Vừa lúc đó, mấy thiếu niên mặc đồng phục học sinh chen chúc nhau ồn ào đi ra. Úc Tinh Nhiên ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt nghiêng xa lạ mà quen thuộc. Chàng trai mỉm cười, khoác vai bạn học, anh trai tôi lát nữa sẽ đến, anh ấy vậy mà chịu đến đây vì tôi, bình thường anh ấy bận lắm, quả nhiên vẫn xem tôi là em trai ruột, hì hì. Anh trai cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì giới thiệu cho tôi đi, tôi muốn làm chị dâu cậu. Cút đi, tôi xem cậu là anh em, cậu lại muốn làm chị dâu tôi. Chàng trai đẩy người kia một cái, đừng mơ mộng nữa, anh trai tôi là trai thẳng, chỉ có tiên nữ mới xứng với anh ấy. Chàng trai đắc ý nói xong, trực tiếp va vào người Úc Tinh Nhiên vừa từ quán bar đi ra. Cậu ta gãi đầu, xấu hổ xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đi đường không nhìn đường. Úc Tinh Nhiên lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt non nớt của chàng trai, đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng khí chất khác biệt một trời một vực, tướng mạo cũng không giống nhau. Đúng là rượu hại người, một thằng nhóc cũng có thể khiến cậu liên tưởng đến tên khốn kia. Úc Tinh Nhiên, không sao, Cố Phỉ Dập ngây ngốc nhìn cậu ra khỏi cửa, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, tim đập thình thịch. Đẹp trai quá đi mất, không biết tại sao, Cố Phỉ Dập đột nhiên nghĩ đến anh trai mình. Sau này anh trai cậu ta tìm bạn gái cũng phải tìm người nào kinh diễm như vậy mới xứng đôi. Trong mắt kẻ cuồng anh trai luôn xứng đáng với những thứ tốt nhất. Bạn học hỏi, không phải cậu cố ý đâm vào người ta đấy chứ? Nếu không phải tại cậu, tôi cũng đâu có đâm vào người ta. Cố Phỉ Dập không chịu được trêu chọc, mặt đỏ bừng. Cậu còn quay đầu nhìn người ta nữa kìa. Bạn học trêu chọc Cố Phỉ Dập, cậu cũng tâm cơ ghê đấy. Nhịp tim của Cố Phỉ Dập dần dần bình tĩnh lại, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta mới chậm rãi hoàn hồn. Alo, anh đến rồi sao? Em và bạn học vừa ra ngoài mua. Không mua thuốc lá, tại lát nữa uống rượu, mua mấy chai sữa chua uống lót dạ. Cố Phỉ Dập vừa bước vào cửa, liếc mắt liền thấy cô Yến Chấp đẹp trai nổi bật giữa đám đông. Anh, mấy bạn học cũng đồng thanh gọi. Anh Cố, Cố Phỉ Dập lén nhìn mấy lần, luôn cảm thấy anh trai mình không giống đến quán bar chơi. Giống như vừa từ phòng họp nào đó đi ra hơn, người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, một thân tây trang thẳng thớm, hoàn toàn không hợp với không khí buông thả trong quán bar. Ngoại hình của hắn rất hợp với thẩm mỹ của đại chúng, dáng người cao lớn thẳng tắp, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chỉ đứng đó thôi cũng khiến không ít người ngoái đầu nhìn. Cô Yến Chấp nhàn nhạt đáp một tiếng. Cố Phỉ Dập rất sợ anh trai mình, vì anh trai cậu ta thường xuyên mặt mày lạnh tanh. Nhưng cậu ta lại rất thích người anh trai cùng cha khác mẹ này. Anh Thẩm, hôm nay sao anh rảnh rỗi đi cùng anh trai em vậy? Thẩm Trình có vẻ ngoài ôn hòa, Cố Phỉ Dập rất có hảo cảm với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cậu ta bị anh trai dạy dỗ, chỉ cần Thẩm Trình có mặt sẽ giúp khuyên vài câu. Tiểu thiếu gia, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Trình mỉm cười, không biết sinh nhật em, cũng không kịp chuẩn bị gì. Tối nay tiêu gì cứ tính vào anh, mọi người cứ gọi thoải mái. Vậy có ngại quá không, anh trai em? Cố Phỉ Dập lén nhìn Cố Yến Chấp một cái, không dám đồng ý, chỉ thấy anh trai cậu ta giọng điệu bình thản. Cậu ấy thích trả tiền, mọi người cứ tự nhiên. Mấy người bạn trẻ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng, khách khí nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh Cố và anh Thẩm. Anh, quà sinh nhật của em đâu? Cố Phỉ Dập đánh bảo hỏi một câu. Thật ra anh trai cậu ta chịu đến, cậu ta đã rất bất ngờ rồi. Nhưng con người luôn tham lam, không đợi được câu trả lời, Cố Phỉ Dập cẩn thận ngước mắt nhìn. Phát hiện Cố Yến Chấp, người vừa rồi còn lạnh nhạt, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, không biết đang nhìn gì. Nhìn theo ánh mắt anh trai, Cố Phỉ Dập thấy một bóng người lọt vào tầm mắt. Là mỹ nhân mà cậu ta vừa đụng phải ở cửa, chưa kịp quan sát thêm, anh trai cậu ta đã thu hồi ánh mắt. Chắc là trùng hợp thôi, sao anh trai cậu ta lại chú ý đến một người đàn ông được? Dù người đó rất đẹp trai, Cố Phỉ Dập phân tích một hồi, kết luận là có lẽ cậu ta đã nói câu gì chọc giận Cố Yến Chấp, lập tức sợ đến mức không dám thở mạnh, liên tục xua tay. Không có quà cũng không sao ạ, tặng em một chiếc du thuyền, có thể dẫn bạn học đi chơi, nhưng phải để quản gia sắp xếp, không được tự ý quyết định. Cô Yến Chấp trở về vẻ lạnh nhạt như thể người vừa mất bình tĩnh không phải là hắn. À, cảm ơn anh trai, anh tốt với em quá. Cố Phỉ Dập đưa tay muốn ôm anh trai, bị ánh mắt lạnh lùng của anh trai làm cho cứng đờ, cậu ta xấu hổ rụt tay về. Anh, không phải vừa đến đã đi đấy chứ, đợi cắt bánh kem rồi hãy đi, được không anh? Cố Phỉ Dập biết anh trai cậu ta sẽ không ở lại lâu, cũng không chơi được với đám nhóc con bọn họ. Nhưng vẫn hy vọng anh trai cậu ta có thể ăn bánh sinh nhật của mình. Qua vài năm chung sống, Cố Phỉ Dập đã tìm ra cách để hòa hợp với Cố Yến Chấp. Chỉ cần Cố Yến Chấp không từ chối là ngầm đồng ý, giống như bây giờ anh trai cậu ta không từ chối cậu ta. Cố Phỉ Dập vui vẻ gọi phục vụ mang bánh kem đến. Bánh kem do Cố Yến Chấp đặt, không phải thương hiệu cao cấp, mà là một thương hiệu nhỏ tư nhân, không đắt nhưng rất ngon. Cố Phỉ Dập rất thích ăn bánh kem và đồ ngọt của tiệm này, còn anh trai cậu ta thì không thích đồ ngọt. Cậu ta cũng từng tò mò tại sao anh trai mình không ăn đồ ngọt mà lại biết đến tiệm bánh kem nhỏ này. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cũng không đến mức tự luyến mà nghĩ rằng anh trai mình sẽ quan tâm đỡ ến đứa em trai cùng cha khác mẹ này đến mức đó. Em trai cậu thích cậu như vậy. Sao cậu cứ trưng cái mặt thối ra dọa nó thế, gần 20 tuổi rồi mà còn như trẻ con. Giọng điệu Cố Yến Chấp đầy vẻ ghét bỏ, nhưng trong mắt lại có chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Nó vừa tròn 18 tuổi, đâu ra gần 20. Thẩm Trình kinh ngạc, hơn nữa, cha mẹ ruột nó còn không quan tâm đỡ ến nó như vậy, cậu lo lắng như nuôi con trai ấy. Nó đơn thuần một chút cũng tốt mà, chẳng lẽ cậu muốn nó tranh giành gia sản với cậu? Cố Yến Chấp, cái gì thuộc về nó thì vẫn là của nó. Thời gian trước, Từ lão nhị bị tai nạn xe nhập viện, nghe nói là do lão đại động tay động chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thì Từ lão đại nên bị bắt giam, nhưng Từ lão gia muốn bảo vệ lão đại, lại muốn che chở lão nhị, khiến hai con trai đều ghét ông ta. Anh em ruột cùng cha cùng mẹ nhà họ Từ mà còn tranh giành gia sản đến mức đánh nhau, tính toán lẫn nhau, còn hai người anh em cùng cha khác mẹ như cậu đây lại khiêm nhường nhau. Cô Yến chấp lười để ý đến anh ta, vô tình kéo cửa sổ xe lên. Thẩm Trình muốn lên xe từ phía bên kia, phát hiện cửa bị khóa, chỉ có thể vòng qua ghế phụ. Tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy cô Yến chấp không từ chối, liền mở khóa cửa xe cho Thẩm Trình lên. Thẩm Trình mở cửa ghế phụ, với cái tính thối tha của cậu, không biết Úc Tinh Nhiên năm xưa đã nhẫn nhịn cậu như thế nào. Anh ta lỡ lời, nói xong mới thấy không ổn, quay đầu liền thấy gương mặt không cảm xúc, lạnh như băng của cô Yến chấp. Cô Yến chấp, cút xuống, nửa phút sau, nhìn chiếc Maybach đang đi xa, Thẩm Trình giơ ngón giữa về phía họ. Cô Yến chấp, tôi chửi cha cậu, cách chương.